Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, thật ra rồng. Đôm đốp, đôm đốp, đống lửa chập chờn, củi đốt không ngừng phát ra bạo liệt tiếng vang. Nam Cung Vọng hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn Từ Trường Sinh liếc mắt, chậm rãi nói, còn chưa cảm tạ Từ huynh ân cứu mạng. Việc rất nhỏ thôi. Từ Trường Sinh cười nhạt cười. Thương thế của ngươi rất nhiều đi. Đều tốt. Nam Cung Vọng nhẹ gật đầu. Vô ý thức đưa tay tại miệng vết thương băng bó ra thú nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng. Vào tay xúc cảm, lại là có chút cổ quái. A, Từ huynh, ngươi thay ta băng bó dùng chính là loại kia động vật da lông sao? Này xúc cảm, này tính chất. Tựa hồ 10 phần chân quý a. Chân quý cái gì nha? Đều là theo trong nhà mang ra gia thú. Ta xem tính bền dẻo không sai. Liền cho mang ra ngoài. Từ Trường Sinh cười ha ha. Ngươi xem, ta chỗ này còn không ít đây. Nói xong, Từ Trường Sinh liền theo đại hắc sau lưng trong cái sọt lấy cái bao quần áo ra tới. Bên trong tất cả đều là này loại gia thú. Nam Cung Vọng nuốt ngụm nước miếng, đem bao quần áo tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ nửa ngày, mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Này tính chất, này hoa văn, tê, này làm sao cùng tông môn hậu sơn bên trên nuôi đầu kia trấn sơn linh thú hộ pháp thiên long như vậy giống đâu? Hẳn là da rồng. Wow, Nam Cung Vọng hít sâu một hơi. Thế giới quan kém chút sụp đổ. Long, đây chính là trong truyền thuyết cao cao tại thượng linh thú a. Da rồng dùng để làm băng vải. Vị tiền bối này trong nhà đến cùng là điều kiện gì a? Mà lại, long cùng long chi ở giữa cũng là có khoảng cách. Bọn hắn Linh Sơn Tông chỗ nuôi dưỡng hộ pháp thiên long. Nhiều nhất chỉ có thể coi là có được một tia long tộc huyết mạch loài á long. Mà Từ Trường Sinh lột bỏ tới da rồng, tính bền dẻo 10 phần. Hắn âm thầm vận chuyển công lực, vậy mà đều hoàn toàn xé rách không ra, không nhúc nhích tí nào. Phải biết, hắn nhưng là Linh Sơn Kiếm Tông đại sư huynh, trưởng giáo tọa hạ chân truyền đệ tử, càng là kiếm tông ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Chừng 20, đã là kim đan tu sĩ. Hắn này xé ra lực lượng, tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Này gia thú, chỉ sợ là có được chân long huyết mạch da rồng a. Mà vị tiền bối này, thế mà dùng lớn như vậy một khối da rồng cho mình băng bó. Nam Cung Vọng quả thực là quá cảm động. Đa tạ Từ huynh, nghĩ tới đây, Nam Cung Vọng lệ nóng doanh tròng. Nam Cung huynh đệ, ngươi làm sao còn khóc rồi? Chẳng lẽ là vết thương lại đau? Từ Trường Sinh một mặt lo lắng. Không có không có. Nam Cung Vọng vội vàng khoát tay. Ta chỉ là có chút cảm khái. Đối Từ huynh, Nam Cung Vọng nói xong. Từ bên hông lấy ra một khối óng ánh sáng long lanh hình kiếm ngọc bội. Đây là ta Linh Sơn Kiếm Tông tín vật. Mặc dù không phải thứ gì đáng tiền. Lại là ta tấm lòng thành. Dạng này a. Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu. Được, a, ta đây liền nhận. Từ Trường Sinh trong lòng âm thầm nói thầm. Tốt như vậy ngọc bội. Nói đưa liền đưa. Chẳng lẽ cái thế giới này người tu luyện đều như thế hài hòa hữu hảo sao? Chẳng lẽ là mình trước kia xem cái gì tu tiên tiểu thuyết đều quá tối đen rồi? Cái thế giới này xuất phát từ dự kiến còn rất khá mà. Đến, đói bụng đi. Ăn một chút gì đi. Từ Trường Sinh lại từ cái gùi bên trong lấy ra một chút hong gió thịt muối còn. Có mấy khỏa quả táo. Hướng Nam Cung Vọng đưa tới. Thịt muối là ta tự chế. Quả táo, quả thụ cũng là chính ta trồng. Nam Cung huynh đệ nếm thử xem đi. Vậy làm sao tốt? Nam Cung Vọng vốn định chối từ. Nhưng nghĩ tới đây là tiền bối một phiên tâm ý. Chính mình cũng không thích làm ngược tiền bối mặt mũi. Cái kia liền đa tạ Từ huynh. Nam Cung Vọng đưa tay tiếp nhận quả táo cùng thịt muối. Quan sát tỉ mỉ liếc mắt, liền phát hiện không thể tầm thường so sánh chỗ. Hắn hít sâu một hơi, há mồm tại thịt muối bên trên cắn một cái. Hun chất thịt, bình thường tới nói, đã không có cái gì ngon có thể nói. Thế nhưng từ Trường Sinh cho hắn thịt muối, nhẹ nhàng một nhai, hương khí trong nháy mắt tại toàn bộ trong miệng tản ra. Mà khi hắn đem thịt muối nuốt xuống, một dòng nước ấm lập tức theo đan điền khí hải bên trong tan ra. Từng tia nhiệt lực, du tẩu cùng toàn thân, này một ngụm thịt muối. Thế mà so với hắn tính tọa tĩnh tu nửa tháng tăng trưởng linh lực còn muốn càng nhiều. Này không phải cái gì thịt muối, đơn giản liền là thịt rồng a. Nam Cung Vọng lang thôn hổ yết đem thịt muối ăn hết tất cả. Sau đó lại bắt đầu nhấm nháp còn lại quả táo. Đồng dạng, này quả táo vậy mà cũng không thể tầm thường so sánh. Nếu như nói thịt muối là hương khí bốn phía, ăn người nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, này quả táo liền mang cho người ta một loại thơm ngọt thuần mỹ, phảng phất gió xuân đập vào mặt, khiến cho người tâm thần thanh thản. A o a o, Nam Cung Vọng lập tức ăn ngấu nghiến. Tam hạ lưỡng hạ, liền đem từ Trường Sinh đưa tới quả táo toàn bộ tiêu diệt hết. Còn nữa không? Nam Cung Vọng nói xong, mặt mo liền là đỏ lên. Đối phương có thể là ân nhân cứu mạng của mình, chính mình sao có thể biểu hiện như thế lòng tham không đáy? Chỉ sợ sẽ chọc tiền bối chán ghét, ngượng ngùng, bởi vì ra tới vội vàng, ta mang ra quả táo cũng không nhiều. Từ Trường Sinh cười khổ nói, ngươi xem, một viên cuối cùng cũng gọi đại hắc ăn. Nam Cung Vọng chăm chú nhìn lại, đã thấy đầu kia lừa đen há to miệng rộng chính là một khỏa quả táo, liền hột đều không mang theo nôn. Cái này, Từ huynh, ngươi cũng quá lãng phí đi. Nam Cung Vọng cả kinh không ngậm miệng được. Như thế linh quả, làm sao cho một đầu lừa đen ăn? Quả thực là phung phí của trời a. Bất quá là chút bình thường hoa quả, có cái gì lãng phí? Lại nói, đại hắc đều ăn mấy năm? Từ Trường Sinh cười nói, Nam Cung Vọng lại là nhịn không được hít sâu một hơi. Bất quá nghĩ đến cũng là, đối với dạng này thế ngoại cao nhân tới nói, này không phải liền là một chút thường thường không có gì lạ hoa quả nha. Nam Cung Vọng trong lòng biết, lần này có thể gặp gỡ vị tiền bối này, nhất định là chính mình đã tu luyện mấy đời phúc duyên. Dù như thế nào, nhất định phải thật tốt ôm chặt tiền bối đùi mới được. Đang ở Nam Cung Vọng suy nghĩ hẳn là như thế nào mới có thể tìm cái lý do lưu tại vị tiền bối này bên người thời điểm, Từ Trường Sinh lại đột nhiên hỏi, Nam Cung huynh, có một việc, chỉ sợ làm phiền ngươi. Từ huynh quá khách khí. Có chuyện gì, cứ việc nói thẳng, ta đây cứ việc nói thẳng tốt. Từ Trường Sinh dừng một chút, tiếp tục nói, Nam Cung huynh đệ, kỳ thật lần này là tại dưới đệ nhất lần xuống núi. Cái này nhân sinh đường không quen, mong rằng Nam Cung huynh có thể vì ta mang cái đường. Liền đi cái không lớn không nhỏ thị trấn nhỏ liền tốt. Lần này xuống núi, Từ Trường Sinh cũng có tính toán của mình. Tu tiên con đường này, chính mình chỉ sợ là đừng đùa. Thế nhưng hắn có thể tìm cái thị trấn nhỏ, sau đó mua miếng đất, về sau đủ loại ruộng, trồng chút hoa, vận khí tốt tay ra hắn mấy phòng xinh đẹp lão bà. Vượt qua cái không tranh quyền thế, tự cấp tự túc tháng ngày, cái kia cũng không tệ. Thị trấn nhỏ, Nam Cung Vọng suy nghĩ một chút, tay lấy ra địa đồ cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói, ngoài trăm dặm cũng là có một tòa An Nhạc Trấn, phù hợp từ huynh yêu cầu của ngươi. An Nhạc Trấn, Từ Trường Sinh nghe xong lập tức lộ ra mỉm cười, không tệ không tệ, yên vui tiêu dao là cái nơi đến tốt đẹp. Đại hắc, chúng ta muốn đi nhà mới. Từ Trường Sinh một mặt mừng rỡ, dắt lên lửa đen, quay đầu hướng Từ Trường Sinh nói, Nam Cung huynh, đằng trước dẫn đường đi. Nam Cung Vọng sắc mặt cứng đờ, này trăm dặm lộ trình, nói xa thì không xa, nói gần nhưng cũng không gần, nếu là ngự kiếm phi hành, cũng bất quá là thoáng qua ở giữa, thế nhưng, tiền bối lại muốn dùng đi, vậy coi như muốn hao tổn chút thời gian, nhưng nghĩ lại, Nam Cung Vọng đối Từ Trường Sinh lại càng là kính nể không thôi. Không hổ là thế ngoại cao nhân nha. Nếu quyết tâm muốn dùng phàm nhân thân phận, du tẩu cùng thế gian, làm sao có thể dùng bay đây này? Vậy liền cùng vị tiền bối này dùng chung với nhau hai chân đi đến An Nhạc Trấn đi. Đây đối với tự thân tâm cảnh tới nói, cũng là một loại cực tốt ma luyện, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.